Như vậy xin hỏi, người biết rõ ta bình thường đều đang làm cái gì sao? Người có thể nói ra ta chỗ nào không xứng trước, chỗ nào không có năng lực sao? Ngoặc kép, hết chương.